Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 33, thăm dò. Tử sắc bên trong cung điện, Hắc Sơn, lần này Thủy Đại Nhân muốn chúng ta giết chết Nham Phong. Người có thể cùng đã từng quen biết. Đoan Mộc vẫn hỏi, trước đây không lâu, ta mới vừa với hắn chém giết qua một trận. Hắc Sơn gật đầu, hả? Liền ngươi cũng không làm gì được hắn. Đoan Mộc vẫn cau mày. Cái kia Nham Phong thực lực cùng theo như đồn đãi một dạng. Thậm chí so theo như đồn đãi còn phải cường đại hơn một chút. Ta theo hắn chém giết. Không chỉ có không làm gì được cho hắn. Thậm chí còn hơi chỗ hạ phong. Hắc Sơn tình hình thực tế hồi đáp. Lợi hại như vậy. Đoan Mộc vẫn cũng cảm thấy sự tình vướng tay chân. Hắn chiến lực mặc dù so sánh lại Hắc Sơn phải mạnh hơn không ít. Nhưng nếu để cho hắn đi giết chết giống như Hắc Sơn cường giả như vậy. Hắn cũng hiểu được treo. Giết Nham Phong. Đồng dạng như vậy. Dù sao Nham Phong muốn chạy trốn. Hắn cũng rất khó đuổi theo. Cái kia Nham Phong đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Ta giao thủ với hắn lúc. Phát hiện thân thể hắn rất cứng. Sợ đã có thể so với đồng dạng thiên địa chí bảo. Đáng sợ như vậy thân thể. Năng lực phòng ngự còn ở trên ta. Nếu là lại tăng thêm một kiện đẳng cấp khá cao phòng ngự loại chí bảo. E là cho dù ngươi ta luyện tập cũng đối phó không hắn. Hắc Sơn thầm than. Đơn giản. Chấm ngoặc kép. Thủy Đại Nhân lúc này mới khai báo nhiệm vụ. Chỉ là chúng ta có thể giết liền giết. Không thể giết chỉ cần đưa hắn làm cho dùng sức tất cả vốn liếng là đủ. Chỉ cần biết được hắn, thực lực cụ thể cùng con bài chưa lật, Thủy Đại Nhân liền có thể lập tức làm ra tương ứng đối sách. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ cần chúng ta thăm dò sau đạt được tin tức đủ đầy đủ, đủ hoàn chỉnh, lần tiếp theo liền sẽ không cho thêm Nham Phong bất luận cái gì sinh hy vọng. Đoan Mộc vẫn nghe. Được cũng chậm rãi gật đầu. Trước đó cái kia Thủy Đại Nhân tại hạ đạt đến phân phó trước. Cũng chỉ là nhường hắn làm hết sức. Không cần thiết nhất định muốn giết chết Phùng Diễm. Chỉ cần trực tiêu Phùng Diễm tin tức cặn kẽ là đủ. Bởi vì cái kia Thủy Đại Nhân rành mạch từng câu. Giống như Phùng Diễm thiên tài như vậy. Khẳng định có đại bối cảnh. Không phải chỉ dựa vào Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vẫn hai người liên thủ là có thể giết chết. Tất nhiên chúng ta chỉ là đi vào thăm dò. Vậy cũng không cần làm quá nhiều chuẩn bị. Nước đại nhân đã phân phó thiên nguyên đại lục phàm là ta Đoan Mộc thị dưới trướng thế lực cường giả. Mật thiết chú ý cái kia hư hoa tiểu đội hướng đi. Một khi phát hiện bọn hắn. Chúng ta liền lập tức chạy tới. Đoan Mộc vẫn nói. Hắc Sơn gật đầu. Đoan Mộc thị dưới trướng thế lực cường giả tại đã nhận được quan tâm hư hoa tiểu đội mệnh lệnh. Tại thiên nguyên đại lục, khắp nơi siêu cấp thực lực cường giả rất nhiều, giống như Đoan Mộc thị, lãnh địa bao la, cường giả như mây, chỉ là tại thiên nguyên đại lục chỗ sâu lưu lạc thiên địa tôn giả thì có không dưới hơn trăm vị, mà chỗ sâu cũng thì lớn như vậy, nhiều người như vậy không ngừng tìm tòi, rất dễ dàng tìm được hư hoa tiểu đội vị trí. Dù sao hư hoa tiểu đội giết chết Đông Hà Chu. Đạt được cái kia màu xanh biếc lầu các, chính là một kiện cao đẳng thiên địa chí bảo, cực dễ dàng để cho người ta phát giác. Tại Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vẫn hiệp đấu không đến 2 ngày. Liền lập tức có Đoan Mộc thị cường giả cùng hư hoa tiểu đội lau chân mà qua. Đồng thời liền báo ra hư hoa tiểu đội cụ thể tin tức có thể làm Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vẫn vội vàng. Chạy tới lúc, đã sớm không thấy hư hoa tiểu đội hình bóng. Dù sao. Hư hoa tiểu đội là trừ ngắn ngủi cùng cái khác cường giả giao thủ hoặc là tranh đoạt chí bảo lúc. Hầu như đều là đang di động. Vừa mới ở chỗ này. Có thể một lúc sau liền đến rất xa địa phương. Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vẫn trong lúc nhất thời nếu muốn chân chính đem hư hoa tiểu đội chặn lại. Cũng không dễ dàng. Ghê tởm ta hai người tới nơi đây. Bọn hắn đã sớm chuồn mất. Cái này thiên nguyên đại lục chỗ sâu lớn như vậy. Ai biết bọn hắn chạy đi đâu? Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vẫn cũng rất căm tức. Coi như Đoan Mộc thị dưới trướng cường giả bình thường phát hiện hư hoa tiểu đội tồn tại. Có thể những cường giả kia phần lớn đối hư hoa tiểu đội Nham Phong tương đối sợ hãi. Không dám tùy tiện đi ngăn cản bọn hắn, mà không có ngăn cản. Hư hoa tiểu đội tự nhiên là tùy ý lưu lạc, rất nhanh thì đi một địa phương khác. Bọn hắn truy kích cũng không kịp, mà ở cục diện như vậy xuống. Hắc Sơn cùng Đoan Mộc vận ước chừng quấn quýt thời gian nửa năm. Rốt cục tại một tòa hạp cốc trung ương, cùng hư hoa tiểu đội cưỡi màu xanh biếc lầu các chạm mặt. Đoạ Thiên Vực, vị kia thủy đại nhân vị trí cung điện bên trong, rậm rạp, đã có đại lượng bóng người ngồi ở trong cung điện. Những bóng người này khí tức đều phi thường đáng sợ. Bất kỳ cái gì một người đều là thực lực cực mạnh thiên địa tôn giả. Tùy tiện xuất ra đi một cái, đều đủ để cùng hư hoa tiểu đội cổ hư so sánh. Mà bên trong một ít khí tức cực mạnh, so Đoan Mộc vẫn mạnh hơn một ít. Thủy huynh, đều đã đến như vậy nhiều tộc nhân, ngươi còn không nói. Đến tột cùng cần làm chuyện gì? Bên trong cung điện một số người ồn ào náo động đứng lên. Đúng vậy, đến, cũng tới không sai biệt lắm. Đến nói một chút rốt cuộc là chuyện gì đem chúng ta sốt ruột tới nơi này a? Thủy huynh, ta đều chờ thiếu kiên nhẫn. Cung điện phía trên nhất Đoan Mộc Thủy chứng kiến phía dưới ồn ào náo động tràng cảnh, lúc này cười một tiếng. Ở đây những cường giả này đều là Đoan Mộc thị hạch tâm đệ tử, mỗi cái đều thực lực cường đại. Luận thân phận, Đoan Mộc thị phụ trách nắm giữ thiên địa chiến trường một phần khu vực tình báo. So ở đây những thứ này hạch tâm đệ tử muốn hiển hách một ít. Có thể luận địa vị, tất nhiên đều là Đoan Mộc thị hạch tâm đệ tử. Bên trong rất nhiều người thực lực so với hắn Đoan Mộc Thùy còn mạnh hơn. Tự nhiên hắn cũng không dám có chút kiêu ngạo. Chư vị, mọi người đừng nóng vội. Tất nhiên mọi người tới không sai biệt lắm. Vậy thì trực tiếp tiến vào chủ đề a, Đoan Mộc Thùy cười cười. Chợt vung tay lên. Chư vị, mời xem cái này bên trong. Lúc này tại cung điện giữa hư không, đột ngột xuất hiện một bộ thật lớn hình tượng. Trong bức tranh, tồn tại hai tòa cung điện ngay tại gặp nhau trăm dặm địa phương. Chậm rãi đến gần, đây là kính tượng. Nơi nào kính tượng? Xem ra tựa hồ cũng là đến từ thiên địa chiến trường. Đây là thiên địa chiến trường cái nào ra? Địa phương, người chung quanh đều nổi lên nghi ngờ. Chư vị, xin nghe ta chậm rãi giải thích. Đoan Mộc Thủy cười nói. Hiện tại các ngươi chứng kiến tấm này kính tượng, là lúc này tại đây thiên nguyên đại lục chỗ sâu từ tộc ta chi nhân mở ra kính tượng ngọc phù hiện. Trường hình chiếu cho ta xem, mà cái này đang không ngừng tới gần lưỡng trong tòa cung điện một bên. Bên trong khều một cái chính là tộc ta hai vị cường giả Đoan Mộc Vẫn, Hắc Sơn, cùng với Đoan Mộc Vẫn dưới trướng ba vị thiên địa tôn giả. Còn như bên kia, chính là lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều hư hoa tiểu đội. Cái này hư hoa tiểu đội chính là từ một tên thiên địa tôn giả cộng thêm 10 vị cực hạn bản nguyên tôn giả hợp thành đội hình. Nghe được Đoan Mộc Thủy lời nói, mọi người tại đây nhưng là mỗi cái nghi hoặc. Hư hoa tiểu đội mới một vị thiên địa tôn giả. Thủy huynh, không biết Đại Chu Hoàng Triều vị nào thiên địa tôn giả là vị nào? Là đỉnh tiêm cấp độ, vẫn là vô địch cấp độ? Tất cả mọi người nhìn về phía Đoan Mộc Thủy. Cái kia Đoan Mộc Vẫn cùng Hắc Sơn, bọn hắn đều giải đối trước hai người thực lực, bọn hắn càng là lòng biết rõ. Hai người liên thủ coi như là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều đủ để đánh một trận. Mà bây giờ hai người này vậy mà lại liên thủ đi đối phó một cái chỉ có một gã thiên địa tôn giả hư hoa tiểu đội, vậy bọn hắn khẳng định vô ý thức. Hư hoa tiểu đội vị kia thiên địa tôn giả rất mạnh. Hư hoa tiểu đội vị kia thiên địa tôn giả tên là Cổ Hư, chiến lực chỉ là sánh ngang lĩnh ngộ lục trọng thiên địa huyền ảo thiên địa tôn giả mà thôi. Cũng không chỗ khác thường gì. Đoan Mộc Thủy cười một tiếng. Cái này khiến bên trong cung điện vô số cường giả càng thêm nghi hoặc. Ở đây mỗi cái thực lực đều rất mạnh. Cái kia Cổ Hư tại tất cả mọi người bọn họ ở giữa chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại. Dạng này một vị thiên địa tôn giả, làm sao có tư cách nhường Hắc Sơn cùng Đoan Mộc Vẫn hai người liên thủ đi đối phó? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ha ha, chư vị trước đừng nóng lòng. Đoan Mộc Thủy lại tiếp tục cười nói, các ngươi đều là tại thiên địa chiến trường hắn hiểm địa lưu lạc, đều không người đi qua thiên nguyên đại lục. Đối thiên nguyên đại lục một ít tin tức các ngươi cũng không hiểu, nhưng ta nắm giữ thiên nguyên đại lục cùng với phụ cận mấy chỗ hiểm địa tình báo. Lại biết, cái này hư hoa trong tiểu đội, có một cái không được tồn tại. Tên hắn là Nham Phong, cái này Nham Phong, vẻn vẹn chỉ là một vị bản nguyên tôn giả. Có ở cái này hơn 10 năm ở giữa, lại giết chết rất nhiều vị thiên địa tôn giả. Tại thiên nguyên đại lục hy hữu có người có thể địch nổi. Lại không lâu trước hắn cùng Hắc Sơn chính diện giao thủ. Coi như là Hắc Sơn, đều chiếm giữ hạ phong. Thực lực bực này, quả thực thì không phải là một cái cực hạn bản nguyên tôn giả có thể có được. Lại tối trọng yếu, hắn mới một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, cũng đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Cái gì? Mọi người đều thất kinh. Bản nguyên tôn giả có thể đơn giản giết chết thiên địa tôn giả, liền Hắc Sơn giao thủ với hắn đều ở hạ phong, vạn thánh chi thể đệ tứ trọng. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, như thế chưa bao giờ nghe chuyện, bọn hắn lại là lần đầu tiên nghe được. Làm sao có thể? Vạn thánh chi thể coi như là một ít cực mạnh thiên địa tôn giả cũng rất khó tu luyện tới đệ tứ trọng. Hắn một cái bản nguyên tôn giả, bằng cái gì có thể tu luyện? Liền Hắc Sơn đều ở hạ phong. Đây không phải là nói hắn cái này bản nguyên tôn giả chiến lực đã sắp muốn sánh ngang đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, tại nguyên giới, có thể tại bản nguyên tôn giả giai đoạn liền đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tứ trọng. Trừ Man Đế ở ngoài lại liền không bất kỳ người nào. Cái này Nham Phong, tuyệt đối là một vị khó tin thiên tài. Thiên tài như vậy coi như tại nguyên giới cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Có thể cũng chỉ có Đại Chu Hoàng Triều người trong truyền thuyết kia đệ nhất yêu nghiệt có thể so sánh với. Tất cả mọi người nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Cái này Nham Phong cũng là đến từ Đại Chu Hoàng Triều. Thiên Phú cũng đáng sợ như vậy. Có thể hay không cái này Nham Phong chính là Đại Chu Hoàng Triều cái kia đệ nhất yêu nghiệt. Chỉ là hắn thay hình đổi dạng đi tới nơi này thiên địa chiến trường lưu lạc. Một người bỗng nhiên mở miệng nói. Không có khả năng. Đoan Mộc Thủy không chút do dự lắc đầu. Hắc Sơn còn có ta Đoan Mộc Thị dưới trướng rất nhiều cường giả đều cùng cái kia Nham Phong đã giao thủ. Cái kia Nham Phong phương thức công kích các loại đều cùng Đại Chu Hoàng Triều cái kia đệ nhất yêu nghiệt có rất lớn xuất nhập. Lại tối trọng yếu, Đại Chu Hoàng Triều cái kia đệ nhất yêu nghiệt chính là chân chính kiếm tu. Hắn tại kiếm đạo cảnh giới cực mạnh, mà cái này Nham Phong nhưng là am hiểu dùng đao. Cho nên ta khẳng định cái này Nham Phong cùng Đại Chu Hoàng Triều đệ nhất yêu nghiệt cũng không phải một người. Mọi người nghe cũng đều gật đầu. Có thể theo sát tất cả mọi người ánh mắt ở giữa đều tóe ra kinh người sát ý. Mặc kệ người này thân phận chân chính rốt cuộc cái gì, nhưng hắn tất nhiên lệ thuộc Đại Chu Hoàng Triều, nhất định phải giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.